Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 1038, 1038, chương 1120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người có mặt tại nơi này hoàn toàn im lặng. Khuôn mặt của những người có cương vị cao tràn đầy kinh ngạc. Hoàn toàn mờ mịt. Hóa ra tất cả những chuyện này là do đồ rác rưởi vô dụng mà năm đó bị nhà họ Lâm đuổi ra khỏi cửa. Lâm Thiệu Huy, nguyên nhân dẫn đến cuộc đối đầu giữa các nhân vật lớn là vì đồ rác rưởi vô dụng này sao? Họ không thể tin được. Nhưng những lời này là do Tống Nguyên Chương, tay sai hàng đầu của nhà họ Lâm, đã nói điều này, nên họ không thể không tin vào điều đó. Ngay lập tức, vẻ mặt của Lâm Cửu Hội và những người khác vô cùng âm trầm. Chỉ vì một thứ rác rưởi mà họ đã khiến Nam Lộc và Bắc Lộc rời vào cảnh hỗn loạn. Lâm Thiệu Huy đó quả thực chính là một ngôi sao chổi. Chết tiệt, thấy dân chúng tức giận. Tống Nguyên Chương cười lạnh, biết rằng thủ đoạn của mình đã thành công. Sau đó, như là người đứng trên cao nhìn xuống nói, tôi cũng không tin vua của huyết ngục lại ngốc như vậy. Thật sự vì một người rác rưởi vô dụng mà cùng nhà họ Lâm chúng ta đối đầu. Hơn nữa, ngay cả khi anh ta thực sự dám làm như vậy, chúng ta vẫn có bốn đại tướng quân ở An Nam, và người bí ẩn nhất tướng Huy được cho là ở Nam Lộc. Bây giờ họ Lâm của chúng ta đã sử dụng tất cả các mối quan hệ để liên lạc với anh ta. Vậy tại sao còn sợ huyết ngục? Nghe đến đây, mọi người hoàn toàn bị sốc. Trong đôi mắt đó hiện lên một tia kinh ngạc. Nhìn Tống Nguyên Chương vẻ mặt hoài nghi. Tướng Huy, đó là đại tướng quân trẻ nhất và bí ẩn nhất của An Nam. Uy danh trong quân đội cực cao, vượt xa ba đại tướng quân còn lại, nhưng bất cứ đội nào anh ta dẫn dắt đều trở thành đội quân tinh nhuệ. Tướng Huy, người có năng lực đủ để sánh ngang với đối thủ nặng ký đế vương hắc ám. Vậy mà nhà họ Lâm lại có thể liên lạc với anh. Ai cũng chưa từng nghĩ đến, nhà họ Lâm lại lưu lại một đòn chí mạng như vậy. Thảo nào bọn họ dám ra tay với huyết ngục. Hóa ra là có chuyện như vậy. Nhà họ Lâm và tướng Huy nếu liên thủ, cho dù là vua của huyết ngục cũng không có một chút cơ hội chiến thắng. Nghĩ đến đây, trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Lúc này, Tống Nguyên Chương cười hả hê. Mọi người, đã đến lúc mọi người phải đưa ra lựa chọn. Nên đứng về phía nhà họ Lâm hay lựa chọn ngâm mình trong huyết ngục. Ngay lập tức, mọi người chăm miệng một lời. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ nhà họ Lâm để cùng nhau đối phó huyết ngục. Nhìn thấy mọi người bày tỏ thái độ, trong mắt Tống Nguyên Chương hiện lên một tia lạnh lùng sát ý. Lâm Thiệu Huy, đêm nay mày nhất định phải chết. Mà ngay lúc này, Lâm Thiệu Huy đợi ở cửa nhà đấu giá, nhưng chỉ thấy Bạch Tư Yên quay lại. Bạch Tố Y không biết tông tích. Đột nhiên, đồng tử của anh co rút dữ dội. Sát khí lần thứ hai không còn kiềm chế được nữa. Bàn tay bắt lấy cổ Bạch Tư Yên một lần nữa. Bạch Tố Y, đang ở đâu? Âm thanh trầm thấp và khàn đục, giống như tiếng giống của dã thú. Cuồng nộ đến cực điểm. Nhưng mà, Bạch Tư Yên không sợ hãi nhìn Lâm Thiệu Huy với vẻ khinh thường. Buông tôi ra, thằng chó, có muốn cả nhà ba người họ đều chết không? Hai mắt Lâm Thiệu Huy đầy máu đỏ. Chống lại ý muốn giết người. Lạnh lùng nói. Nếu bọn họ có xảy ra chuyện gì, tôi cam đoan với cô. Cô sẽ cảm thấy hối hận khi sống trên đời này. Chỉ là, Bạch Tư Yên khịt mũi chế nhạo. Không để tâm đến lời đe dọa của Lâm Thiệu Huy. Cười lạnh nói. Con tiện nhân đó đã trở về thành phố Nam Giang rồi. Nhưng chị ta yêu cầu tôi để lại một bức thư cho tên rác rưởi như anh. Có muốn xem hay không thì tùy anh. Lâm Thiệu Huy lập tức giật lấy lá thư. Nhưng chỉ dòng chữ đầu tiên đã khiến anh chướng mắt. Lâm Thiệu Huy, vĩnh biệt, chấm, xin hãy tha thứ cho em vì em đã ra đi mà không nói lời từ biệt. Bởi vì em biết rằng lần này sẽ không có phép màu nữa. Nhưng mà lần này, thế lực đen tối đứng ở đằng sau vượt xa trí tưởng tượng của chúng ta. Đó là thế lực mà cả một đời chúng ta cũng không thể nào xúc phạm được. Em nghĩ, cho dù là vua của huyết ngục ra tay, cũng không thể nào đối phó với bọn họ. Ông xã à, em yêu anh. Em thật sự rất yêu anh. Em muốn cùng anh từ từ già đi. Muốn sinh cho anh những đứa trẻ. Muốn cùng anh ngắm bình minh và hoàng hôn. Nhưng mà, chính bởi vì em yêu anh, em không thể liên lụy anh được. Xin hãy rời khỏi An Nam. Xin hãy tìm một người phụ nữ tốt hơn em. Cũng hãy, quên em đi. Tay Lâm Thiệu Huy run lên bần bật. Bởi vì anh có thể cảm thấy rằng khi Bạch Tố Y viết ra những lời này, trái tim cô cũng đau như dao cắt. Để không làm liên lụy anh, Bạch Tố Y phải rời xa anh. Sự bất đắc dĩ và đau đớn giữa các câu thoại được truyền tải rõ ràng đến Lâm Thiệu Huy, khiến Lâm Thiệu Huy lúc này đau lòng đến khó thở. Không ai có thể chia rẽ chúng ta ra. Không một ai. Lâm Thiệu Huy giận dữ giống lên một tiếng. Đột nhiên xé tờ giấy làm đôi. Đôi mắt lạnh lẽo đến thấu xương. Nhìn chằm chằm Bạch Tư Yên. Trong vòng 10 giây, nói cho tôi biết Bạch Tố Y đang ở đâu. Nếu không thì... chết, cách chương.